Chương 3029, Vạn Đạo Thần Thổ. Trầm Tường đã đuổi theo tảng đá kia đi tới nguyên lai thiên đỉnh đang lăng chỗ ở vị trí, thế nhưng thiên đỉnh đang lăng đã tiêu thất, tảng đá kia định ở chỗ này không có cử động nữa. Tiến đến, Phong Khả Nhi một tiếng kêu hô, lục đạo thần kính bạch quang bùng lên, khối kia bị màu đỏ xích sắc bao gồm tảng đá cuối cùng cũng bị bắt vào lục đạo thần kính bên trong. Thế nhưng, ngay thu đi vào trong nháy mắt, Vạn Đạo Thần Sơn hai gã lão giả cũng xuất hiện ở đây nhi, hắn thấy Trầm Tường sau khi, đều rất kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới lại có người so tốc độ của bọn họ còn nhanh, nhưng lại lấy đi tảng đá kia. Còn có chính là, vừa mới cổ khí tức kia khiến bọn họ phi thường quen thuộc, đó là Phong Khả Nhi khí tức, đó là chúng ta. Một gã lão giả nói, trong ánh mắt đã đánh ra hai đạo thiểm điện, hướng Trầm Tường cuồng mãnh đánh tới, như rồng tia chớp vô cùng đáng sợ, bay vỗ tới lúc, kia cổ uy thế đem đại địa vỡ ra tới, không gian tức thì bị oanh đánh cho tan vỡ. Trầm Tường phản ứng hết sức nhanh chóng, thấy hai cái này lão giả xuất hiện. Liền lập tức sử dụng thời không chi lực thuấn di, cùng hắn nghĩ một dạng, hai cái này lão giả một cái đang công kích, cái khác đã phóng xuất ra không gian lĩnh vực cầm cố không gian, phòng ngừa hắn chạy trốn, thế nhưng, hắn thời không chi lực thì không cách nào giam cầm, hắn rất thuận lợi liền chạy ra, vội vàng ly khai nơi đây, nguy hiểm thật, nếu như chậm như vậy một chút, ta khả năng sẽ không có nửa cái mạng nha. Trầm Tường hồi tưởng lại kia lưỡng đạo trong ánh mắt đánh đi ra ngoài tia chớp, cực sợ, đây chính là ngạo thế cảnh thần giai lực lượng. Nếu không phải hắn vừa đem ngạo thế huyền thể tu luyện tới đại thành, phản ứng của hắn tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Hai gã lão giả thấy Trầm Tường trốn sau khi đi, nhìn nhau, như là đang thảo luận cái gì, sau đó cũng không biết bọn họ vận dụng bí pháp gì, rất nhanh tiêu trừ Trầm Tường cùng Phong Khả Nhi tàn dư ở chỗ này khí tức. Mà lúc này, ngạo thế thiên môn hai gã nguyên tổ cũng đi tới, tảng đá kia đây. Một tên trong đó nguyên tổ hỏi, không thấy, đột nhiên đã không thấy tăm hơi, rất kỳ quái, vừa mới chúng ta thế nhưng sử dụng không gian lĩnh vực phong cấm. Nhưng lại tiến hành rồi công kích, mắt thấy sẽ công kích được thời điểm, hòn đá kia lại đột nhiên tiêu thất, đã không có bất kỳ khí tức. Vạn Đạo Thần Sơn lão giả cau mày nói, vẻ mặt nghi hoặc. Ngạo Thế Thiên Môn nguyên tổ cũng không nghi ngờ, nguyên nhân là bọn họ quả thực cảm ứng được nơi này tàn dư khí tức. Bọn họ cũng sẽ không cho rằng là Vạn Đạo Thần Sơn thu lại, bởi vì tảng đá kia căn bản không cách nào thu nhập thần hải thế giới hoặc là thần khí bên trong. Ngạo Thế Thiên Môn trữ vật thần khí thế nhưng ngạo thế cấp, nhưng đều không thể đem tảng đá kia trang. Như vậy kế tiếp chúng ta muốn phái người ở bên trong này lục soát, Ngạo Thế Thiên Môn người cũng không biết là Trầm Tường lấy đi, nhưng Vạn Đạo Thần Sơn người biết, chỉ bất quá bọn họ muốn nuốt một mình, cho nên mới không có nói cho Ngạo Thế Thiên Môn. Ai cũng không nghĩ tới Ngạo Thế Thần Lăng cứ như vậy bị một tảng đá phá khai, cho nên tất cả mọi người không chút nghi ngờ tảng đá kia lực lượng, mặc dù là Vạn Đạo Thần Sơn cùng Ngạo Thế Thiên Môn cường giả liên thủ đều không thể làm được. Nếu không phải là có Phong Khả Nhi, Trầm Tường căn bản không cách nào lấy đi tảng đá kia. Tảng đá thế nhưng Phong Khả Nhi lấy đi, thế nào, làm mỡ không có. Trầm Tường lúc này hào hứng phản hồi đang thần bí cảnh. Một chút thời gian, Phong Khả Nhi nói, yên tâm đi, nếu là ta không thể cởi ra mà nói, liền không ai có thể giải khai, ta khẳng định có thể, ta chính là cái này phong ấn dựng dục đi ra ngoài tiểu tinh linh, ta không thể cởi ra, ai có thể giải, ta đây an tâm. Sau gần nửa canh giờ, Trầm Tường đã về tới đang thần bí cảnh bên trong, mà Phong Khả Nhi còn không có cởi ra tảng đá phong ấn phía trên. Điều này làm cho Trầm Tường rất là nóng ruột. Cũng nhanh tốt lắm, ngươi chờ một chút. Trầm Tường cũng không biết Phong Khả Nhi tại lục đạo thần kính bên trong làm gì. Từ Phong Khả Nhi tiến nhập lục đạo thần kính sau khi bên trong đã bị chiếm lấy, hắn căn bản không cách nào thấy tình huống bên trong. Trầm Tường kiên nhẫn đợi hai canh giờ, lúc này Phong Khả Nhi mới từ lục đạo thần kính bên trong chạy đến. Lập lập lập, ta phá vỡ phong ấn. Phong Khả Nhi nhào động cánh cao hướng bay tới bay lui. Vạn Đạo Chí Bảo đây? Trầm Tường liền vội vàng hỏi. Ở chỗ này. Phong Khả Nhi xuất ra một cái hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong là một đoàn màu đen buồn. Đây là Vạn Đạo Chí Bảo, chính là Trầm Tường kinh tâm động phách cùng Vạn Đạo Thần Sơn cường giả truy đuổi lấy được Vạn Đạo Chí Bảo. Cái này, đây thật là Vạn Đạo Chí Bảo sao? Trầm Tường không thể tin được, trước hắn tuy rằng đã biết là một đoàn buồn, nhưng không nghĩ tới nhìn thấy thời điểm, so với hắn tưởng tượng còn muốn không xong nhiều. Chớ xem thường cái này Vạn Đạo Chí Bảo, ngươi mau đưa của ngươi thiên sáng đỉnh lô lấy ra nữa, ngươi rất nhanh thì biết đồ chơi này lợi hại. Phong Khả Nhi cười thần bí, được rồi, đem ngươi Cửu Tiêu Thần Kiếm cũng lấy ra nữa. Tốt. Trầm Tường lấy ra Tổn Hại Thiên Sáng Đỉnh Lô cùng Cửu Tiêu Thần Kiếm. Cái này Vạn Đạo Chí Bảo cũng gọi là Vạn Đạo Thần Thổ, có thể chữa trị bất kỳ toàn bộ thần khí. Phong Khả Nhi cầm lấy Trầm Tường kia đem Cửu Tiêu Thần Kiếm sau, lại lấy ra nàng kia căn vô kiên bất tội kim châm, tại Cửu Tiêu Thần Kiếm thượng mặt nhói một cái. http://trini.net, ngươi làm gì? Trầm Tường thấy Cửu Tiêu Thần Kiếm thân kiếm như là đậu hũ khối một dạng bị thoáng cái đâm thủng, nhất thời kêu to lên, hắn Cửu Tiêu Thần Kiếm thế nhưng thật tốt nha, dù sao cũng đều phải chữa trị, làm hỏng cũng không có gì. Phong Khả Nhi cười nói, sau đó lại tới hồi ở phía trên ghim hơn 10 lần, giống như là tại đã nghiền một dạng, thấy Trầm Tường trong lòng chấn động hò hét. Nếu như cái loại này bùng vô ích làm sao bây giờ? Trầm Tường nội lòng đang rỉ máu, nhất định hữu dụng. Phong Khả Nhi dùng ngón tay đầu từ trong hộp ngọc mặt làm ra một điểm, sau đó vẽ loạn tại trên thân kiếm mặt. Chỉ là trong nháy mắt, thường mặt những thứ kia bị kim đâm đi ra ngoài lỗ nhỏ dĩ nhiên đều không thấy. Thấy một màn này, Trầm Tường cuối cùng cũng thở dài một hơi, cũng tin tưởng cái này vạn đạo thần thổ lợi hại của ngươi. Cửu Tiêu thần kiếm bị về điểm này bùng vẽ loạn qua sau, đã trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đặc biệt chất liệu thượng mặt, không tin chính ngươi nhìn. Phong Khả Nhi đem Cửu Tiêu thần kiếm đổ cho Trầm Tường. Trầm Tường sau khi nhận lấy, cầm trong tay liền lập tức cảm giác được có bất đồng rất lớn, kiên cố rất nhiều. Đây là Trầm Tường có thể trực tiếp cảm giác được. Hiện tại ta giúp ngươi chữa trị cái này lô tử. Phong Khả Nhi xuất ra một ít màu đen thần thổ một chút vẽ loạn tại thiên sáng đỉnh lô thượng rạn nứt địa phương. Thiên sáng đỉnh lô có thật nhiều vết rách, thế nhưng tại vẽ loạn sau khi, liền dần dần khép lại, cường độ còn chưa đủ, đắc dụng nhiều một chút mới được. Phong Khả Nhi kế tiếp thận trọng dụng thần thổ xóa sạch tại thiên sáng đỉnh lô thượng mặt, hơn nữa nàng tại vẽ loạn thời điểm, còn phóng xuất ra một loại nồng ngọn lửa màu vàng. Thấy cái loại này hỏa diễm, Trầm Tường đuôi lông mày vừa nhảy, kia dĩ nhiên là ngạo thế thần hỏa, hơn nữa còn là tu luyện tới đại thành. Đây là ngạo thế thần hỏa nha, hơn nữa còn là đại thành. Trầm Tường kinh ngạc nói. Đúng vậy, Phong Khả Nhi đối Trầm Tường thè lưỡi, cười cợt đạo, ngươi biết dùng ngạo thế thần hỏa à, xem ra ngươi hẳn là chỉ là tiểu thành. Trầm Tường gật đầu, hắn vẫn lần đầu thấy đại thành ngạo thế thần hỏa, cái đó và kia tâm pháp bên trong giới thiệu một dạng, đại thành ngạo thế thần hỏa phi thường minh diễm.